Long huyết chiến thần, chương 479, thông thiên cảnh nhị trọng. Gocchuyenaudio.com. Long thần cảm giác mình thuần túy là đem tảng đá đập lên chân của mình. Thật không biết những lời của Hoàng Phủ Kỳ rốt cuộc là học từ đâu. Có đôi khi nói ra, thật sự làm cho người ta cười sặc sụa. Sau khi biết chuyện muốn biết, Long thần mới đem Hoàng Phủ Kỳ pho tượng đại thần này mời đi. Hắn cũng bắt đầu chìm vào trong tu luyện. Đến nơi này, tựa hồ đế ma kiếm đạo thiên giai chiến kỹ đã tác dụng không lớn nữa rồi. Hiện tại ta xuất thủ được là một loạt thần thông thái cổ huyết linh long. Còn có thời gian nghịch lưu thái hư long phú. Về phần ở phương diện lực chiến đấu, phần lớn là nhục thế và chu thiên kiếm trận mà Linh Hy để lại. Chỉ có như vậy, còn xa xa không đủ. Long thần ý thức được thiếu sót của mình. Hắn lúc này giống như là một bọt biển khô khốc mà cổ ma vực đối với hắn mà nói chính là biển rộng. Dấn thân vào biển rộng, rất nhanh hắn sẽ thiếu hụt dưỡng khí. Không ai biết được biển rộng rốt cuộc có bao nhiêu nhưng hắn là bọt biển vô cùng lớn. Không biết có thể bị nước ở nơi đó, có bị hút khô hoàn toàn hay không? Đợi nhận được đế diễm châu. Tại Cửu Dương trùng nhật trực tiếp đạt tới thông thiên cảnh cửu trọng. Trong chín đại khiếu huyệt, tạo thành kim ô lực, đến lúc đó thực lực của ta chắc chắn chạy nước rút đến tầng chót thần vũ thánh triều. Khi đó muốn vào thải cố bãi tha ma, ta mới nắm chắc, bằng không cứ như hiện tại, một gã cự lực ma tướng thôi cũng có thể giày xéo ta. Ta nói gì thì nói cũng phải đi vào thái cổ bãi tha ma. Trong lòng Long Thần, có mục tiêu kiên định và nhận thức sâu sắc, cho nên, tại cổ ma vực mục tiêu duy nhất chính là Đế Diễm Châu. Đế Diễm Châu có thể đem người tới thông thiên cảnh cửu trọng. Nói cách khác, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của ta không phải là thông thiên cảnh bát trọng. Nói cách khác, ta muốn trong thời gian một tháng này, đạt tới thông thiên cảnh thất trọng, chênh lệch lớn như vậy, ta có thể làm được hay không? Đối với Long Thần mà nói, đây đều là một chuyện không biết bao lâu. Mặc dù có luyện huyết hóa khí nhưng mà cũng phải có đầy đủ thông thiên đan và thú huyết cường hãn. Cường giả như mây, như vậy, càng thêm phấn đấu. Ở trong phòng, Long Thần nắm chặt quả đấm. Trong tu luyện, rất nhanh đã đến ngày thứ hai. Long Thần nghe được tiếng gõ cửa dồn dập, lập tức đi mở cửa. Người đến là một người ở trong tám tân đệ tử ngày hôm nay. Long thần còn không biết tên của hắn, Khương Thành, đã đến giờ thìn rồi. Trong cổ ma vực, đối với chậm trễ trừng phạt nặng vô cùng, ta cũng vừa mới biết thôi. Hôm nay tiến hành tắm rửa ma quang, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Đệ tử kia dồn dập nói, trong cổ ma vực, quả thực giống như là quân đội vậy, đối với yêu cầu thời gian rất nghiêm ngặt. Đa tạ, Long thần nhìn đệ tử kia nói một tiếng cảm tạ. Sau đó cùng đi với hắn, vì không muốn đến muộn, Long thần trên đường đi liền hết sức lực, rốt cuộc trước khi giờ thìn tới, đám người Long thần đã đến được mục đích, nơi này không phải là huấn luyện tràng, mà là một cái đình tử khác, chỉ có ngày mai mới bắt đầu chân chính huấn luyện tu luyện. Bọn họ mới có thể đi đến huấn luyện tràng, vừa mới đến được đây, Long thần liền nghe được tiếng cười Hoàng Phủ Kỳ giống như chuông ngân, hắn còn không nhìn thấy nàng ở nơi nào thì Hoàng Phủ Kỳ đã nhào tới trước mặt của hắn rồi. Mở to ánh mắt reo lên. Đại ca ca, cầu cầu đâu rồi, cầu cầu đâu, hiện tại cầu cầu không cho người nhìn. Đừng có lộn xộn, Long thần nhẹ nhàng ngăn nàng lại. Hung bạo nói, Hoàng Phủ Kỳ mặt như đưa đám. Thế nhưng nàng lập tức liền hăng hái. Chỉ vào một gã trẻ tuổi nhìn Long thần nói. Đại ca ca, người nhìn xem, đây là lục sư huynh của ta. Lục sư huynh ta rất lợi hại đó. Hắn là đệ nhất danh ngạch tuyển chọn nhập môn năm trước. Hơn nữa cũng chiếm được tam quan, chiếm được 10 vạn thông thiên đan. Khi đó hắn là thông thiên cảnh tử trọng. Sau 2 năm thời gian, hắn đã là cao thủ thông thiên cảnh lục trọng. Hơn nữa sư tôn nói, hắn rất nhanh sẽ mở ra địa khiếu. Đạt tới thông thiên cảnh thất trọng, trở thành đệ tử đệ nhất, theo ánh mắt Hoàng Phủ Kỳ, Long thần nhìn về phía thiếu niên tựa hồ có sắc thái truyền kỳ. Niên kỷ của hắn thoạt nhìn còn nhỏ hơn Long Thần một tuổi. Lớn lên mi thanh mục tú, tuấn tú lịch sự, bề ngoài nhìn thì có vẻ âm nhu, kỳ thực bên trong nội tâm cứng rắn, thậm chí bề ngoài văn nho hòa nhã, ẩn giấu một phần tàn nhẫn. Lúc này, người cũng đến đông đủ, vừa vặn không có ai trễ. Các vị, lần sau chú ý một chút, ít nhất phải tới trước thời gian nửa nén nhang, để cho ta, hoặc là ma tướng đại nhân đứng đây chờ các ngươi, đều là không lễ phép. Nói nghiêm trọng hơn chính là hành động phạm thượng. Lúc này, lục sư huynh Hoàng Phủ Ký lên tiếng. Thần sắc hắn lạnh lùng. Lúc nói chuyện, không che giấu chân khí cường đại của mình chút nào. Vâng, mọi người có chút khúm núm đáp lời. Sau khi tiến vào cổ ma vực, đám người ma vương và ma tướng đã triệt để đem tính tình của bọn hắn mài mòn rồi. Muốn lăn lộn ở trong cổ ma vực, không có thực lực đều là lời nói suông. Long Thần liền tượng trung hô lên một tiếng. Tên của ta là Tần Hoàn Vũ, các ngươi trực tiếp gọi ta là Tần Sư Huynh là được rồi. Bình thường tại trong khi huấn luyện, ta là phụ tá cự lực ma tướng, chịu trách nhiệm 9 tân đệ tử này. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều phải nghe theo lời của ta. Ta giao việc cho các ngươi làm, các ngươi tất phải làm theo. Ta không cho các ngươi làm, vậy thì chờ đợi trừng phạt đi. Cổ ma vực tiến hành trừng phạt như thế nào? Các ngươi trở về có thể tra hỏi thêm, tin tưởng các ngươi sẽ cảm thấy rất là mới mẻ. Tần Hoàn Vũ nhẹ giọng cười nói, lục sư huynh nói chuyện có chút làm cho người ta chán ghét. Bình thường không phải là bộ dạng như vậy, tại bên tai Long Thần, Hoàng Phủ Kỳ khẽ nói, đó là dĩ nhiên rồi. Đối đãi với Hoàng Phủ Ký, hắn nhất định là bày vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà đối đãi với đám đệ tử bình thường như Long Thần. Bản thân hắn là người chấp trưởng, đương nhiên là tạo uy nghiêm của mình, muốn thế nào đều được cái đó. Đám người Long Thần không nói lời nào. Các ngươi hiểu chưa? Tần Hoàn Vũ cất cao giọng nói. Hiểu rõ, mọi người gật đầu, cái gì, nói nhỏ quá, không nghe được. Hiểu, lần này, thanh âm chấn động khắp nơi. Long Thần có chút im lặng, tên này thật đúng là châu bò. Xem ra cuộc sống sau này, rất khó qua đây. Vừa vặn, trong lòng Long Thần đã có phương hướng cho mình. Nếu không ngày ngày sống ở chỗ này, bị lục sư huynh tức khí mà nói hắn không biết mình có thể có một ngày không nhịn được nữa liền động thủ hay không. Lúc này, ánh mắt Tần Hoàn Vũ quăng đến trên người Long Thần. Nói, ta nghe nói trong 10 người các ngươi, còn có một người chiếm được tam quan, nói vậy chính là ngươi sao? Long Thần gật đầu, ai? Tần Hoàn Vũ lắc đầu, nói, trình độ tuyển chọn lần này, quả nhiên một đời không bằng một đời. Nhớ lại ngày đó khi ta chiếm được tam quan, lực cản gặp phải, vượt xa tưởng tượng của các người nhưng mà cuối cùng chỉ còn ta là gắng gượng đến phút cuối. Tần Hoàn Vũ lắc đầu cảm thán một phen, thấy mọi người cũng không phản ứng gì. Hắn cũng lười nói nhảm, đám người Long Thần này rất biết điều, cho nên trong lòng hắn phi thường hài lòng. Từ trong túi càn khôn trực tiếp lấy ra một cái thủy tinh cầu màu đen. Thủy tinh cầu này cũng giống như ngưng hồn châu, lớn nhỏ bằng nắm tay, bên trong đầy dẫy lực lượng nồng nặc, bên trong thủy tinh cầu này ẩn chứa lực lượng ấn ký. Nhiều nhất có thể làm cho người tới thông thiên cảnh thất trọng. Ngay vào lúc này, thanh âm Tiểu Miêu vang lên tại trong thái hư cảnh, có thể nghe được chỉ có Long Thần và Tiểu Lăng mà thôi. Thông thiên cảnh thất trọng, ta hấp thu như thế nào? Long Thần trong lòng kích động thầm nghĩ, người sẽ chết, không nói trước lực lượng lớn như vậy, người bây giờ còn không nắm giữ được, ta cũng vậy không hóa giải được lực lượng ấn ký lớn như vậy. Hơn nữa đây hắn là bảo vật Thanh Ly Vương Điện, cứ như vậy lãng phí trên người ngươi, ngươi sống được hay sao? Điếm trọng yếu hơn cả, gã thiếu niên kia năm sử dụng thủy tinh cầu ở trong tay. Hắn có thể tùy thời cắt đứt lực lượng nguyên bổn của ngươi. Long Thần gật đầu, xem ra hắn nghĩ một bước lên trời, là không thực tế. Tiếp đến, các ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta sắp tắm rửa ma quang cho các ngươi. Để cho tu vi của bọn ngươi tăng trưởng, có lực lượng cổ ma vực, mới chân chính trở thành người trong cổ ma vực. Tần Hoàn Vũ nhìn chung quanh một hồi, nghiêm túc nói, mọi người lập tức khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tốt tư thế tu luyện. Chỉ cần ma quang vừa đến, bọn họ có thể bắt đầu tu luyện. Tốt, cực kỳ tốt, Tần Hoàn Vũ phi thường hài lòng mà lúc này, hắn đem thủy tinh cầu trong tay đưa tới phía trước. Sau đó hắn nhắm mắt lại, ở trong tay hắn, thủy tinh cầu màu đen dần dần trôi lơ lửng, từ từ đạt tới một độ cao nhất định cách mặt đất một khoảng chừng 4 thước. Trôi nổi tại trên đầu đám người Long Thần. Bắt đầu, Tần Hoàn Vũ nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Giọng của hắn vừa dứt, thủy tinh cầu màu đen ở trên đỉnh đầu mọi người cũng đã bắt đầu tỏa ra sương mù màu đen. Rất nhanh sương mù màu đen này giống như là một cụm mây đen. Bao phủ tại trên đỉnh đầu đám người Long Thần. Long Thần đúng là cảm giác được, trên đỉnh đầu tồn tại một cỗ lực lượng cường đại. Hơn nữa cổ lực lượng này đang có khuynh hướng gia tăng. Mây đen bắt đầu phủ xuống, hướng đám người Long Thần bao trùm lại. Dần dần, giống như là một cái trứng lớn màu đen, bao phủ đám người Long Thần vào trong đó mà thủy tinh cầu màu đen giống như quả trứng ở trên kia tựa như là một cái máy. Vẫn đều phóng ra lực lượng màu đen, Long Thần đã cảm giác được, theo chân khí hắn vận chuyển. Những lực lượng màu đen kia đã thay thế thiên địa linh khí. Đã bắt đầu dung nhập vào trong chân khí của hắn. Đây là một cỗ lực lượng hết sức tinh thuần. So với thiên địa linh khí cổ ma vực, cũng muốn nồng nặc và tinh thuần hơn mấy chục lần. Cỗ lực lượng này quả thực có thể trực tiếp hóa thành chân khí của hắn. Thế nhưng cái duy nhất không được hoàn mỹ chính là, ở trong lực lượng này ẩn tàng một cỗ tính chất. Nếu như không trừ đi tận gốc lực lượng này, vận dụng lực lượng này, thì không thể, đủ để tùy tâm tùy ý, thủy tinh cầu này phóng ra lực lượng thật sự quá chậm. Hơn nữa 10 người các ngươi nhận lấy, đoán chừng mỗi người đến cuối cùng cũng làm sâu sắc hơn một trọng. Chúng ta mạo hiểm, trực tiếp làm cho tiểu tử ngươi tấn cấp thông thiên cảnh nhị trọng. Như thế nào? Thanh âm tràn đầy hấp dẫn của Tiểu Miêu vang lên bên tai Long Thần. Được thôi, Long Thần trong lòng suy nghĩ một phen, quyết đoán nói, sau đó, hắn liền phát hiện lực lượng chung quanh, lấy Thái Hư Long Phú làm hải tâm, thật nhanh hướng trong thân thế Long Thần tịch quyến. Long Thần vội vàng đẩy nhanh tốc độ vận chuyển chân khí. Đem những lực lượng màu đen kia, điên cuồng nuốt vào trong cơ thể của mình. Cường độ của loại thôn phệ này quả thực giống như là luyện huyết hóa khí vậy. Rất nhanh trong thời gian bao phủ, mọi người bị bảo phủ ở bên trong cái trứng lớn màu đen kia. Giống như một trận toàn phong toàn bộ tiến vào cơ thể Long Thần. Trứng lớn biến mất, thân ảnh mọi người cũng đã hiển lộ rõ ràng. Thế nhưng trong lúc nhất thời này, đại đa số mọi người đang hấp thu lực lượng màu đen kia đã chạy đi đâu rồi. Không ai biết được lực lượng màu đen đâu, chỉ cần xuất hiện là đã bị Long Thần hút sạch, mà thủy tinh cầu ở trên đỉnh đầu, tựa như gặp phải lực thôn phệ Long Thần, phóng thính ra càng nhiều lực lượng màu đen, giống như là một đường thẳng tắp, bị Long Thần thôn phệ. Cái gì, Tần Hoàn Vũ vốn là đang thảnh thơi nghỉ ngơi, đột nhiên biến cố xuất hiện, quả thực làm hắn sợ ngây người, sắc mặt hắn liền trắng bệch. Luống cuống tay chân, vội vàng đem thủy tinh cầu, màu đen kia thu vào trong túi càn khôn, lúc này mới dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Long Thần, từ tình huống này mà nhìn, hết thảy nguyên nhân tội lỗi, hắn là Long Thần, mà lúc này, những người khác cũng cảm giác được lực lượng thôn phệ đã bị cắt đứt. Bọn họ bất quá là bị cắt đứt mà thôi, vừa mới bắt đầu liền kết thúc, bọn họ còn có chút toan tính. Phải biết rằng trong nháy mắt lúc nãy, chân khí bọn họ tốc độ gia tăng vượt qua lúc bình thường. Nhưng khi mà bọn họ mở mắt ra, lại thấy Tần Hoàn Vũ một thân tức giận hướng Long Thần bước nhanh tới. Nhìn tình thế, giống như là muốn giết chết Long Thần vậy. Đây là loại tình huống gì? Trong lòng mọi người khó hiểu. Thế nhưng, Hoàng Phủ Kỳ cũng sẽ không để cho Tần Hoàn Vũ tùy ý làm như vậy. Nàng vội vã đứng lên, che ở trước mặt Long Thần, nói, Lục Sư Huynh, người muốn làm gì đây? Tiểu sư muội tránh ra, tiểu tử này đã thôn phệ lực lượng của tất cả mọi người. Không biết đã dùng loại phương pháp tà môn nào. Hiện tại ta muốn diệt trừ hắn. Tần Hoàn Vũ sắc mặt dữ tợn nói. Không nên, ai cũng không thể động đến đại ca ca của ta. Cho dù là lục sư huynh cũng không được. Lục sư huynh nếu là không nghe lời, ta liền bẩm báo với sự tôn. Nói người khi dễ ta. Hoàng Phủ Kỳ liền náo động. Chỉ là Tần Hoàn Vũ cũng không có biện pháp. Hắn biết Hoàng Phủ Kỳ bây giờ là bảo bối tại trong mắt Thanh Ly Vương. Thậm chí vượt qua cả Tần Hoàn Vũ hắn. Nếu như đắc tội với nàng, Tần Hoàn Vũ sẽ không có quả ngon gì để ăn. Dĩ nhiên, Long Thần cũng là bởi vì nắm bắt được điểm này ở Hoàng Phủ Kỳ. Hắn mới dám quang minh chính tại thôn phệ. Nếu như không có Hoàng Phủ Kỳ ở nơi này, hiện tại Long Thần trong tu luyện đã bị Tần Hoàn Vũ một chiêu giết chết. Tiểu sư muội, ngươi không hiểu, Long Thần đây là không tuân theo quy củ. Ma quang kia, vốn là chia đều cho 10 người. Thế nhưng một mình hắn lại thôn phệ tất cả. Ngươi nói hắn có nên giết hay không? Hoàn Vũ lạnh lùng nói. Những người khác đều hai mặt nhìn nhau. Nếu quả thật như vậy mà nói, Long Thần đã cướp đoạt đồ đạc của bọn hắn rồi. Tần Hoàn Vũ ra mặt là vì bọn họ. Hình như cũng đúng là như vậy. Cách chương.